Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ kia đời cùng Chu Tử Trình kết hôn, là ở bọn họ nghiên cứu sinh tốt nghiệp kia một năm kết hôn. Bất quá vô luận hôn trước Chu Tử Trình vẫn là hôn sau Chu Tử Trình, đối ký chủ thái độ đều không có biến hảo. Không chỉ có như thế, ngay cả hôn sau hắn cũng không chạm vào nàng, ký chủ vẫn luôn không rõ. Cũng có tìm Chu Tử Trình nói chuyện, Chu Tử Trình bắt đầu còn sẽ có lệ nàng vài câu, làm nàng vững vàng tâm thần. Nhưng Chu Tử Trình không kiên nhẫn, nói thẳng ngươi còn không phải là muốn gả cho ta Chu gia, hiện tại gả vào được, ngươi như nguyện, đến nội khác, tưởng đều đừng nghĩ. Ký chủ cùng Chu Tử Trình tuy rằng là hai nhà giới thiệu ở bên nhau, nhưng ở ký chủ trong mắt, nàng cùng Chu Tử Trình ở bên nhau, là bởi vì nàng cùng hắn là cho nhau thích. Kết quả Chu Tử Trình nói nàng chỉ là phải gả cho Chu gia, đối nàng cũng không có chút nào cảm tình, bất quá là vì ứng phó trong nhà. Này quả thực chính là sét đánh giữa trời quang. Nàng vốn là trì độn, đối với cảm tình cũng thực ngây thơ, cho rằng bình bình đạm đạm ở chung cũng coi như tình yêu, liền tính không dắt tay, không ôm, không hôn môi, nhưng này cũng không ảnh hưởng hai người yêu nhau. Nhưng mà Chu Tử Trình nói cho nàng hắn không có thích quá hắn, hết thảy đều là nàng cho rằng mà thôi. Kia vì cái gì cùng nàng ở bên nhau? Vì cái gì hướng nàng cầu hôn? Liền ở nàng mờ mịt thời điểm, Chu Tử Trình lại nói, mấy năm trước ngươi ở khách sạn cùng nào đó nam nhân làm sự tình ta đã sớm biết, đừng tưởng rằng gạt là có thể che giấu hết thảy. Ý tư chính là nói ngươi đều không sạch sẽ, vẫn là hắn vị hôn thê khi liền thượng nam nhân khác giường, hà tất ở trước mặt hắn trang có bao nhiêu thích hắn. Bày ra một bộ trinh tiết liệt nữ phụ nữ nhà lành tư thái. Đây là ký chủ che giấu sâu nhất bí mật, ngày đó nàng say sau tỉnh lại phát hiện chính mình nằm ở xa lạ địa phương, thân thể cảm giác nói cho nàng đã xảy ra cái gì. Còn có trong phòng tắm có người tắm rửa thanh âm. Nàng cơ hồ không dám nhiều xem cũng không dám nghĩ nhiều, tròng lên quần áo hoang mang rối loạn chạy đi rồi. Sau đó trùng hợp gặp được ở hành lang Hàn Vân Đào. Hàn Vân Đào đưa nàng trở về nhà, còn an ủi nàng nói không có việc gì. Chuyện này các nàng không nói đi ra ngoài, Chu Tử Trình là sẽ không biết. Còn làm nàng cũng đừng với bất luận kẻ nào nói lên, bởi vì kia trong phòng người rất có thể là Chu gia thân thích. Nàng làm Chu gia tương lai con dâu. Cùng Chu gia thân thích thật không minh bạch, truyền ra đi nói còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ sợ nàng cùng Chu Tử Trình quan hệ chỉ có thể kết thúc. Ký chủ cũng không nghĩ chuyện này bị người ngoài biết, cho nên vẫn luôn tàng thật sự thâm, bất luận kẻ nào cũng chưa nói. Hôn trước Chu Tử Trình còn không giống hôn sau lạnh lùng như thế, khi đó hắn còn nguyện ý có lệ nàng, bởi vì xác thật lại khó tìm đến giống ký chủ như vậy xuẩn, vừa lúc trong nhà lại vừa lòng nữ nhân. Hôn sau Chu Tử Trình quả thực không kiêng nể gì, còn trực tiếp đem bí mật run lên ra tới. Ký chủ phản ứng đầu tiên chính là Chu Tử Trình vì cái gì biết. Khi nào biết đến, sau đó liền nghĩ tới Hàn Vân Đào, chuyện này trừ bỏ nàng cũng chỉ có Hàn Vân Đào biết. Nàng đi tìm Hàn Vân Đào rằng co, Hàn Vân Đào nói xin lỗi, bởi vì nàng không thể gạt biểu ca, nàng cùng biểu ca chi gian là không có bí mật, nếu có bí mật nói, nàng ái ngại. Huống chi chuyện này vốn dĩ chính là ngươi thực xin lỗi biểu ca a, ngươi có cái gì tư cách tới chất vấn chúng ta? Ký chủ thực ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng say đến mơ mơ màng màng, căn bản không nhớ rõ là Hàn Vân Đào đưa nàng thượng nam nhân khác giường. Cho nên nàng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, nhịn rất dài một đoạn thời gian, nhẫn đến nàng thể xác và tinh thần đều bị chịu tra tấn, mà chân chính kích thích nàng lửa giận, là một lần nàng có việc đi Chu Tử Trình công ty. Bởi vì vội đến không sai biệt lắm tan tầm, nàng liền thuận tiện đi trên lầu tường thuận tiện cùng Chu Tử Trình cùng nhau về nhà, lại ngoài ý muốn gặp được Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào hai người ở văn phòng điên ấm đảo phượng, cực kỳ khoái hoạt. Cho nên đây mới là Chu Tử Trình như vậy đối nàng lý do. Nàng bất quá là Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào tấm mộc. Hảo một đôi biểu huynh muội, cẩu nam nữ, đáng tiếc, liền tính ký chủ đem sự tình đâm thủng. Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào đều bị hung hăng răn dạy quở trách, người trong nhà luôn là sẽ che chở người trong nhà. Chu Tử Trình mụ mụ khuyên nàng hy vọng nàng có thể tính, không cần so đo, cũng đừng nói đi ra ngoài, cấp Chu Tử Trình một cái cơ hội, cho đại gia lưu cái mặt mũi, rốt cuộc kết hôn, cuộc sống này còn muốn quá. Ký chủ tức giận, cũng thực mờ mịt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc Chu Tử Trình là nàng duy nhất ái nam nhân. Có đôi khi cảm tính tổng hội chiến thắng lý tính, cố tình Hàn Vân Đào tức giận tìm lại đây, nguyên rùa nàng liền tính gả cho Chu Tử Trình, cũng không chiếm được hắn tâm. Nàng chính là cái thất bại nữ nhân, không, liền nữ nhân đều không phải. nằm ở trượng phu bên người đều không thể làm hắn đối với ngươi có tính thú, ngươi cũng coi như nữ nhân. Hàn Vân Đào còn nói ký chủ đời này chỉ sợ cũng một lần, kia còn muốn cảm tạ nàng, nếu không phải nàng như thế nào sẽ có nam nhân nguyện ý chạm vào ngươi. Hai cái con ma men mơ màng hồ đồ thành sự vân vân. Ký chủ liền tính lại khí cũng không có thất thố quá, liền tính khóc cũng bản thân trốn đi khóc, người ngoài chỉ nhìn thấy nàng trầm mặc, nàng hiểu chuyện, nàng thức đại thể, liền cho rằng nàng là cái không có chính mình cảm xúc người. Nàng bưng tiểu thư khuê các cái giá duy trì nàng chỉ có kiêu ngạo cùng tự tôn, ở nghe được Hàn Vân Đào nói khi hoàn toàn sụp đổ. Các nàng vặn đánh vào cùng nhau, Hàn Vân Đào thất thủ, đem nàng đẩy ngã trang ở góc tường, cứu giúp không có hiệu quả mà chết. Ký chủ di nguyện, một, làm Hàn Vân Đào cùng Chu Tử Trình trả giá đại giới. Liền tính giờ phút này, Diệp Chân còn có thể cảm giác được ký chủ di lưu dưới đáy lòng oán cùng hận, triền miên ở lồng ngực, như thế nào cũng vứt đi không được. Cho nên nào đó sự tình vẫn là muốn phát sinh. Diệp Chân ngửa đầu nhìn Chu Nguyên, cực kỳ tự nhiên đối hắn mỉm cười gật đầu, nghiêng người làm quá, bước bước chân tiểu lâu. Không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, Chu Nguyên híp mắt nhìn nữ nhân rời đi thướt tha bóng dáng, eo thon chậm rãi. Hắn đẩy cửa vào nhà, Chu Tử Trình nguyên bản là nằm, thấy Chu Nguyên tiến vào, dãy dụa ngồi dậy, hô thanh. Tiểu thúc, Chu Nguyên nói, ngươi cùng Vân Đào sự tình không có nói cho Diệp Chân. Chu Tử Trình lập tức nói, chuyện này đi tuyệt đối không thể nói cho Diệp Chân. Chu Nguyên nhíu mày, ánh mắt thực lãnh. Chu Tử Trình có chút sợ hãi, vẫn là nói, nếu Diệp Chân biết đến lời nói, kia nàng khẳng định sẽ sinh khí, còn có khả năng giải trừ hôn ước, đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Cho nên, ta không tính toán nói cho Diệp Chân. Tiểu thúc, ngươi cũng đừng nói được chưa? Chu Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hạ quyết tâm về sau không hề cùng Vân Đào lui tới. Chu Tử Trình trong lòng đương nhiên sẽ không như vậy tưởng, nhưng là hắn trên mặt đồng ý. Sẽ không, chúng ta đều biết chính mình làm sai. Chu Nguyên lại nghĩ tới Diệp Chân cho hắn phát tới tin tức, nàng nói nàng ái Chu Tử Trình, cùng hắn từng có sự tình đều coi như không phát sinh quá. Hắn do dự một lát, Chu Tử Trình lại nói, ta bảo đảm về sau đều đối Diệp Chân hảo, sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Chu Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh lùng mặt mày thoạt nhìn rất là không tốt, rốt cuộc không có nói thêm nữa cái gì, như là cam chịu. Chu Tử Trình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc Diệp Chân bưng khay trà đi lên, nàng rót hai ly trà, một ly đưa cho Chu Tử Trình, một ly đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn giơ lên trước mặt chén trà, nữ nhân ngón tay tinh tế non mềm, da thịt lại trắng nõn như tuyết, vô cớ nhiều thanh lãnh, rồi lại cực kỳ mỹ lệ. Hắn liếc nhìn nàng một cái, nàng khẽ mỉm cười, hồn nhiên nhìn không ra nửa điểm nhi không khỏe. Tiểu thúc uống trà, thật sự nhìn không ra hắn cùng nàng đã từng trần trụi tương đối, chỉ kém cuối cùng một bước. Chu Nguyên lấy quá chén trà, ngón tay chạm vào nàng hơi lạnh đầu ngón tay, ngửa đầu một uống mà qua. Chu Tử Trình thương dưỡng hơn nửa tháng liền hảo đến thất thất bát bát, hắn bị lệnh cưỡng chế không chuẩn cùng Hàn Vân Đào liên hệ, Hàn Vân Đào bên kia cũng liên hệ không đến hắn, nàng bị Chu Lâm yêu cầu xuất ngoại mấy năm. Xuất ngoại mấy năm, cùng Chu Tử Trình tách ra mấy năm. Không, nàng không thể chịu đựng. Hàn Vân Đào tự nhiên không đáp ứng, một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn nháo nổi lên tuyệt thực, lại nói cho nàng tiễn đi nói nàng liền đi bên ngoài tùy tiện tìm cái dã nam nhân gả cho. Cấp Chu Lâm tức giận đến tóc đều bạc hết mấy cây, nhíu mày càng là dài quá không ít. Hàn Vân Đào cũng thông minh, nháo về nháo, cũng cùng trong nhà bảo đảm chính mình cùng Chu Tử Trình chỉ là nhất thời hồ đồ, hiện tại bị đánh tỉnh. Về sau liền sẽ không tái phạm sai rồi, đại gia vẫn là hảo huynh muội, tổng không thể cả đời không qua lại với nhau đi. Nàng nói được khá tốt, nghĩ đến rất khai, Chu Lâm đều không sai biệt lắm phải tin. Chu Tử Trình bên kia cũng ở khoe mẽ, liền cùng bọn họ đã từng thiết tưởng quá vô số lần bị phát hiện sẽ như thế nào, tuyệt đối không thể ngạnh tới, chỉ có thể mềm tới, đi vu hồi lộ tuyến, trước hạ thấp người nhà cảnh giáp tâm, mặt khác liền đều dễ làm. Này nhất chiêu còn rất không kém, trang hơn một tháng ngoan, rốt cuộc được thở dốc khe hở, huống chi cũng mau khai giảng, cũng không thể thật vẫn luôn câu ở nhà. Hai cái hướng tơi lẫn nhau người luôn là sẽ nhịn không được muốn gặp mặt, biện pháp đều là người nghĩ ra được, huống chi cũng không ai có thể thời thời khắc khắc nhìn Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào, vì thế hai người ở A Đại khu dạy học gặp gỡ. A Đại rất lớn, phòng tự học cũng nhiều, không phải mỗi cái phòng học đều thượng khóa hoặc là đóng cửa. Lâu không thấy mặt lại trải qua một phen tra tấn nam nữ vừa thấy mặt, tự nhiên không tránh khỏi một phen kích động, ôm hòa thân hôn không thể tránh được, cùng với càng thân mật vuốt ve, đương nhiên cũng không có làm ra càng chuyện khác người, địa điểm thời cơ gì đó đều không thích hợp. Bình tĩnh lại, bắt đầu thương lượng làm sao bây giờ. Đương nhiên là trước tê mỏi trong nhà, sau đó là giấu hảo Diệp Trăn. Chu Tử Trình còn rất khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nếu không phải huynh muội thì tốt rồi. Hàn Vân Đào ánh mắt hơi lóe, ôm Chu Tử Trình nói. Không quan hệ, cái gì đều không thể ngăn cản ta và ngươi ở bên nhau. Chu Tử Trình nói tốt, hắn cũng sẽ nghĩ cách nhiều cùng nàng ở bên nhau, bất luận kẻ nào đều không thể đưa bọn họ tách ra. Hàn Vân Đào lại nói hắn tuyệt đối không thể thích Diệp Trăn. Chu Tử Trình nói tốt, nói Diệp Trăn cứng nhắc không thú vị, thực không thú vị. Hai người lẫn nhau tố tâm sự hồi lâu, sau đó mới sửa sang lại thỏa đáng, rời đi phòng học. Liền ở bọn họ rời đi sau không lâu, Diệp Trăn từ bàn hạ nhô đầu ra, nàng ở phòng học ngồi hồi lâu, thẳng đến sắp trời ám hạ, nàng cấp Chu Nguyên đánh đi điện thoại. Chu Nguyên bên ngoài xã giao, uống lên không ít rượu, đương nhiên là hắn tưởng uống, bằng không cũng không ai thật có thể rót hắn rượu. Trong phòng trướng khí mù mịt, không ít nam sĩ bên người đều mồi mỹ lệ nữ nhân, liền hắn bên người lãnh tình, người ngoài đều nói hắn mấy năm gần đây tu thân dưỡng tính tu Phật, liền nữ sắc đều không chạm vào, đương nhiên liền tính như thế cũng không tránh được thật nhiều người hướng trên người hắn phát. Hắn thân phận cao, chưa bị thương trước liền ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng, sau lại bởi vì ra nhiệm vụ bị thương mới lui xuống dưới, chính mình ngược lại từ thương, làm địa ốc, sau đó kiến lâu ấn. Các loại đại hình bách hóa thương trường, gần nhất còn bắt đầu đầu tư các đại điện ảnh, tay càng sinh duỗi càng khoan, cố tình nhân ra có cái kia mới có thể, sinh ý cũng liền càng làm càng lớn, nhìn chúng cục thịt mỡ này người thật không ít, chính là không ai lấy đến xuống dưới. Chu Nguyên thấy Diệp Trăn đánh tới đến điện thoại khi, còn rất là kinh ngạc trong chốc lát, lúc này mới khắp yên, đứng dậy đi đến cửa sổ, thanh âm còn có rượu sau khàn khàn. Diệp Trăn thanh âm thanh thanh lãnh lãnh mềm. Tiểu thúc, các ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Chu Nguyên trong lòng hơi giật mình, nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Trăn nói. Hôm nay ta ở phòng học tự học, nghe thấy Tử Trình cùng Vân Đào nói chuyện. Bọn họ nói ta hảo không thú vị lại nhàm chán, cũng không có mị lực. Chu Nguyên lập tức liền bảo câu thô, này hai người lại gặp mặt. Cũng rốt cuộc nhận thấy được Diệp Trăn cảm xúc rất suy sút, hắn nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Phòng học, chờ ta. Ta lập tức lại đây. Diệp Trăn an tĩnh câu môi, thanh âm vẫn như cũ đạm mà bình tĩnh, lại như là cực lực áp chế. Không cần, ta không có việc gì, tiểu thúc như vậy, xem ra vừa rồi hết thảy không phải ta ảo giác. Chu Nguyên đã cầm lấy áo khoác ra cửa, cũng không màng một phòng người đều đuổi tới cửa, ném xuống một câu hắn mua đơn sau liền mau chân rời đi. Điện thoại bên kia thực an tĩnh, cũng không biết giờ phút này Diệp Trăn suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng từ trước đến nay bình tĩnh lại khắc chế, nghiêm túc lại tự giữ, rất ít cảm xúc lộ ra ngoài, hiện tại hẳn là cực lực ẩn nhẫn. Lại đột nhiên nghe được điện thoại kia đầu đang hỏi, tiểu thúc, ta thật sự như vậy không thú vị không có mị lực sao? Chu Nguyên, ân, ngày đó buổi tối, chúng ta, ngươi đối ta, ngươi ở ta trên người thời điểm, có phải hay không cũng cảm thấy ta không hề lực hấp dẫn? Loảng xoảng, Chu Nguyên dưới chân một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã. Cách chương.